Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 544 đến. Chính diện giết ta, Sa Hoàng phương Bắc Đại học Đế Quốc, bằng đá trong căn hộ, đông, đông, đông, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Nữ sĩ, Manly nữ sĩ, đông đông đông, răng rắc tương đương, vài giây đồng hồ đằng sau. Nhà trọ đại môn mở ra, một người mặc màu trắng tinh áo ngủ nữ nhân mở cửa. Sắc mặt khó coi, làm sao, Manly nữ sĩ, ngoài cửa người hầu vội vàng nói. Trang viên bên kia xảy ra chuyện, tù phạm ma vết trốn, Daria Manly biến sắc, lúc nào, ở mấy phút đồng hồ trước đó, ta vừa nhận được trang viên bên kia điện thoại. Người hầu cúi đầu báo cáo. Manly, trang viên thủ vệ không có cái gì thương vong. Chúng ta ở tầng hầm bên trong phát hiện Igor thời điểm. Igor đang bị một bộ bóp nát điện thoại cắm vào trong bụng. Không ngừng chảy máu. Mặt khác, Ivanov gia tộc những người khác cũng tất cả đều tại trong trang viên. Cũng không có người rời đi. Chấm ngoặc kép, Daria nghe báo cáo. Sắc mặt cũng càng âm trầm. Vài giây đồng hồ đằng sau, Daria mở miệng nói. Ý của ngươi là, Mavet là bất kể không để ý, vứt bỏ hết thảy, tự mình một người đào vong. Người hầu, đúng vậy, liền ngay cả con của hắn Igor đều là bản thân bị trọng thương. Ở vào trạng thái hôn mê, nhìn bị giáo huấn rất thảm, trước mắt ngay tại trong cấp cứu. Ngược lại là dài khả năng. Daria nhàn nhạt mở miệng nói, nàng vươn tay, trước mặt người hầu vội vàng đem điện thoại đưa tới. Ma vết đích thật là dài khả năng. Chính mình thân nhi tử đều ra tay độc ác. Mặc kệ không ngừng chảy máu. Tùy ý vứt bỏ dưới mặt đất trong phòng. Mặt khác người nhà lại coi là cái gì. Ngày xưa bên trong, Manly còn lấy nó người nhà làm uy hiếp thẻ đánh bạc. Lúc này đã triệt để mất hiệu lực. Daria là thật không nghĩ tới. Nữ nhi chiến thắng Igor. Lại trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Một mực đến nay, Igor chính là tù phạm hy vọng. Chẳng lẽ một lần thất bại, liền phải đem người trẻ tuổi này tương lai cả đời đều phủ định a? Lại hoặc là, đối phương là tại khuất nhục cùng kiềm chế phía dưới. Rốt cục bộc phát đi hướng cực đoan. Hắn suốt đời mộng tưởng. Hắn chấp niệm, bởi vì nhi tử tại một lần nho nhỏ trong trường tuyển bạt thi đấu bên trên thất bại mà triệt để hủy. Diệt. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Điểm ấy ẩn nhẫn, chút lòng dạ này, ha ha, cũng khó trách không làm thành đại sự gì. Đừng nói Daria, liền ngay cả Igor chính mình cũng không nghĩ tới. Phụ thân lại đột nhiên nổi trận lôi đình, táo bạo phát cuồng. Trên thực tế, Daria cân nhắc cũng có mất thiên vị. Vô luận nàng thấy thế nào nhẹ ma vết, nàng vẫn như cũ đánh giá cao đối phương. Bởi vì chân chính để ma vết triệt để bộc phát, cũng không phải là Igor thất bại, mà là khi Igor thuật lại Ekaterina nói lời nói kia về sau. Tình huống đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, ma vết triệt để bạo phát, thiếu nữ miệng pháo tại trên sàn thi đấu phát huy ra lực sát thương to lớn. Nhưng là nó uy lực chân chính, lại là ở đây bên dưới. Igor nói, nàng tự xưng chủ tử. Để cho ta quỳ gối dưới chân của nàng. Cầu xin nàng khai ân. Để cho mình tiến vào 16 cường. Igor còn nói. Nàng nói ngươi là thấy lợi quên nghĩa. Bội bạc tù phạm. Hai câu này lực sát thương. Cơ hồ là thành cầu thang thức đi lên trên. Chân chính có thể hại người tâm chính là cái gì? Xác suất lớn là lời nói thật. Mà hai câu này lời nói thật. Triệt để đau nhói ma vết thần kinh. Thứ nhất. Vô luận ma vết làm sao phủ nhận. Tình huống hiện thật, gia tộc Manly chính là gia tộc Ivanov chủ tử. Thứ hai, ma vết chối bỏ hơn 20 năm tình nghĩa. Thấy lợi quên nghĩa, hại chết năm đó bạn thân. Tiến tới thu hoạch trí bảo. Gấp, ma vết thật gấp. Quanh năm cầm tù, tâm tình bị đè nén. Mất đi hy vọng, vặn vẹo tâm lý. Đủ loại nhân tố trộn lẫn cùng một chỗ. Tại Ekaterina câu nói này bị thuật lại sau khi đi ra. Triệt để phá vỡ ma vết tâm thái. Nha đầu đây là chơi điên rồi. Daria nghe nửa ngày manh âm. buông điện thoại xuống, lần nữa bấm một số điện thoại dãy số, nhưng mà thuộc về cha nhị điện thoại, lại là tại lầu 2 trong căn hộ ông tác hưởng. Vô luận là Vinh Đào Đào hay là cha nhị, đều là dưới sự vội vàng mặc đồ ngủ rời đi. Daria sắc mặt âm trầm, để điện thoại di động xuống, mở miệng nói, chuẩn bị xe, hiện tại đưa ta đi Lovo Zero cực quang doanh địa. Mặt khác, khiến người khác cho huynh muội hội thành viên hạch tâm gọi điện thoại. Liên hệ với trước tiên, để bọn hắn canh giữ ở doanh địa, không cần phân tán, đợi tại trà tiên sinh bên cạnh. Đúng, người hầu vội vàng đáp lời lấy. Đối với sau lưng mấy người liên tục chào hỏi, vẻn vẹn từ đối mặt đột phát sự kiện hành vi trạng thái đến xem, Daria không hổ là ưu tú lãnh tụ, trí tuệ, tỉnh táo lại trầm ổn. Nàng cũng không có trước tiên truy cứu trách nhiệm, vấn đề xuất hiện trước tiên, nàng nghĩ đến như thế nào giải quyết nguy cơ. Từ đầu đến cuối, sắc mặt nàng mặc dù không dễ nhìn, nhưng lại đem tức giận giấu ở trong lòng. Đơn giản phân tích phía dưới, nàng liền suy đoán ra Ma Vết có khả năng nhất đi địa điểm. Người hầu nói, Igor trước ngực cắm một bộ bị vò nát điện thoại, mà Vân Điên Hồn võ giả có thể chính mình chế tạo vũ khí. Cho dù là không chế tác vũ khí, Ma Vết dùng dây lưng đến rút, dùng bàn tay đi đánh, cũng không có khả năng dùng di động đi đả thương người. Đó cũng không phải là thường quy đả thương người thủ đoạn. Cho nên, Ma Vết rất có thể sử dụng tới điện thoại, sau đó thuận tay bóp nát, cắm vào nhi tử trong bụng. Hắn rất có thể đã nắm giữ Ekaterina hành tung. Dù sao Ekaterina chuyến này đuổi quang chi lữ đi thế nhưng là một chi đội xe 30, 50 người, nhiều người nhiều miệng, mà lại những cái kia về sau gia nhập huynh muội hội vòng hạch tâm thành viên. Có một ít thế nhưng là đã từng huynh đệ minh cao thủ. Đối với lúc này Daria mà nói, hết thảy đều rất đơn giản. Ma Vết nếu như đến Đại học Đế Quốc tìm phiền toái, không cần nàng bên trong quản, tự có người thu, cho nên nàng duy nhất hẳn là đi địa phương, chính là nữ nhi bên người. Bên này Roman gia tộc cấp tốc hưởng ứng, mà tại phía xa Lovo Zero cực quang trong doanh địa. Lúc này, một trận đống lửa tiệc tối ngay tại tổ chức lấy, những người trẻ tuổi kia càn rỡ hoan ca tiếu ngữ, liên quan tới uống rượu phương diện này. Chiến đấu dân tộc phần lớn là người trong nghề. Tại thượng đế khói lửa trợ hứng phía dưới, mọi người chơi rất là thống khoái. Vinh Đào Đào cùng cha nhị lại là xa xa đứng tại doanh địa bên cạnh hồ, ngước nhìn duy mỹ tinh không, cùng cái kia tơ lụa giống như nhẹ nhàng phiêu đãng cực quang. Đây chính là các giáo sư nguyện ý cùng ở bên người Đào Đào nguyên nhân đi. Cha nhị nhẹ giọng mở miệng, là thưởng thức cảnh đẹp mà lấy xuống màu trà kính dâm hắn. Khó được lộ ra chân dung. Cha nhị thế nhưng là thực sự rồng phượng trong loài người. Cho dù không thế nào anh Tuấn, nhưng là một thân học giả khí chất bày ở nơi này. Phối hợp thêm cao lớn thẳng tắp dáng người, thật là sẽ cho người thoáng ghé mắt. Chỉ là đáng tiếc, hắn liền không phải dài một há mồm. Vinh Đào Đào, cái gì? Cha nhị cười cười, ngắm nhìn bầu trời, nếu như ta không phải muốn tới nghiên cứu hồn kỹ mà nói. Hiện tại, hầu ở bên cạnh ngươi nhìn thấy cảnh tượng này người sẽ là ai chứ? Hạ Phương Nhiên, hay là Tư Hoa Niên, hay là Tư Hoa Niên đi. Nàng hẳn là ưa thích loại này sáng lấp lánh đồ vật. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, như vậy ngày tốt cảnh đẹp, cho hạ giáo nhìn cũng là uổng công. Vậy đơn giản là trâu gặm mẫu đơn. Cha nhị sắc mặt cổ quái, ta sẽ cáo trạng. Ây, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nói, ý của ta là tư giáo trước đó kinh lịch rất khổ, sinh hoạt đối với nàng rất không hữu hảo, nàng xứng với thế gian này hết thảy mỹ hảo. Cha nhị nhẹ nhàng gật đầu, ta đã hiểu. Vinh Đào Đào lập tức nhẹ nhàng thở ra, cái nào nghĩ đến. Cha nhị mở miệng nói, ý của ngươi là, Hạ Phương Nhiên không xứng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mệt mỏi, hủy diệt đi, nhanh, ai cũng không xứng, chỉ có nhà ta đại vi phối. Cha nhị còn muốn nói điều gì, lại là nhìn thấy Ekaterina vội vã hướng đi bên này. Ngươi hảo đồ đệ tới. Nói, cha nhị phi thường tự giác hướng một bên đi đến. Cha tiên sinh, Ekaterina lại là đột nhiên mở miệng, gọi lại cha nhị, nàng bước nhanh đi vào hồ nước trước, sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, ta vừa nhận được điện thoại, Manly trang viên xảy ra chút sự tình, phụ thân của Igor nổi điên, trốn ra trang viên, Vinh đào đào trao mày, cho nên, Ekaterina, người nhà để cho chúng ta cẩn thận một chút, không cần phân tán, mẫu thân của ta đã đang đuổi tới trên đường. Phiền phức trà tiên sinh cảnh giác một chút. Trà nhị trong lòng nghi hoặc. Nói, ngươi cảm thấy phụ thân của Igor sẽ tìm đến ngươi phiền phức. Đúng, Ekaterina sắc mặt âm trầm. Vậy mà cùng với nàng mẫu thân biểu lộ không có sai biệt. Có cái tên đáng chết bại lộ hành tung của chúng ta. Đối phương hẳn phải biết chúng ta tại. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, xa xa trên con đường. Ẩn ẩn truyền đến một trận ô tô tiếng oanh minh, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mắt thấy xe hơi kia nhanh như điện chớp, tới gần doanh địa còn không có giảm tốc độ xu thế. Vinh đào đào trong lòng trầm xuống, tay trái nhô ra, hai chỉ vẩy một cái, điện đường cấp tiết long quyền. Hô, đến mâu mần cảng thành đã nhanh thời gian 3 tháng, đây là Vinh đào đào lần thứ nhất thi triển phẩm chất cao hồn kỹ. Chỉ một thoáng, một cỗ to lớn tiết long quyển bỗng nhiên thành hình. Gào thét ô tô trực tiếp bị cuốn lên trời tế. Thấy cảnh này, Ekaterina trong lòng giật mình. Không chỉ là nàng, mặt khác đám tiểu đồng bọn cũng là có chút điểm choáng váng. Kích thước khổng lồ như vậy, táo bạo kinh khủng tiết long quyển, lại là thuấn phát, quả thực là đang nói đùa. Vinh đào đào ngày bình thường chỉ cùng Ekaterina luyện đao. Tối đa cũng chính là dùng một chút đẳng cấp thấp vân điên hồn kỹ. Cái này cũng đưa đến nữ hải đối với Vinh đào đào sinh ra ảo giác. Cảm thấy hắn chính là một cái thuần túy kỹ nghệ khả năng đặc biệt đao thuật đại sư. Nhi tử thất bại, lão tử động thủ, ha ha, thật là có ý tứ. Cha nhị cười lạnh một tiếng, tay phải giơ cao, quả thực là quả quyết đến cực điểm. Trên bầu trời. Một thanh to lớn xương tiết đại đao thình lình thành hình. Chắp vá tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Ekaterina có lẽ không phát hiện được cái gì. Bởi vì nàng còn chưa tới cái kia phương diện. Mà một bên Vinh đào đào lại là nhịn không được nhếch nhếch miệng. Khá lắm, nhà ngươi binh chi hồn khi tiết chi hồn liều mạng như vậy đụng. Nhanh đến loại tình trạng này. Không hổ là tùng hồn tứ lễ trà. Cả ngày trà nói trà ngữ. Vinh đào đào đều nhanh quên hắn là cái uy danh hiển hách đại thần. Răng rác, tại mọi người trong tiếng kinh hô, hơn 30 mét dáng dấp cự hình đại đao từ trên trời giáng xuống. Chém xuyên cực tốc xoay tròn tiết long quyển đồng thời. Vậy mà đem bên trong xoay tròn mà lên ô tô một đao chém làm hai đoạn. Hô, sau một khắc, doanh địa phạm vi bên trong lúc bất chợt đã nổi lên một tầng mê vụ. Lấy tiết long quyển quét sạch phương vị làm trung tâm, sương mù trở nên nồng sương mù, cấp tốc khuếch tán ra tới, nhưng mà cũng không có người nghe được bất luận cái gì tiếng ca. Cái này tựa hồ không phải vân điên hồn kỹ vân kỳ. Vinh đào đào lần nữa hai ngón vẩy một cái, tiết long quyển lần nữa quét sạch ra, cái kia bị chém thành hai đoạn xe cộ, nhiều loại linh kiện vỡ vụn ra, bốn chỗ bắn bay lấy, gặp quỷ. Ekaterina bỗng nhiên biến sắc, mở ra hạch tâm hồn kỹ vân điên chi thị nàng. Vậy mà phát hiện chính mình nhìn không thấu mê vụ này. Cái này, cha nhị chậm rãi mang lên trên màu trà kính dâm. Đào đào, a, cha nhị tiện tay rút ra một thanh tiết nhận, nhàn nhạt mở miệng nói. Về sau ngươi lại thi triển xương hoa tiết bánh. Trong đầu có thể tăng thêm tên của ta. Các ngươi đang nói cái gì? Nói tiếng Nga, Ekaterina lo lắng nói ra. Hắn thật đến rồi, cái này mây mù ta vậy mà nhìn không thấu. Ta vân điên chi thị mất hiệu lực. Đừng hoảng hốt, Vinh đào đào bắt lấy Ekaterina tay. Đưa nàng lôi đến phía sau mình. Nói khẽ, mở ra lưu vân khải giáp. Ekaterina, ngươi, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện. cái kia bốc lên ra biển mây, đem ba người thân ảnh bao phủ hoàn toàn, cơ hồ trong nháy mắt. Thân là vân điên hồn võ giả Ekaterina, đáng nhìn khoảng cách thậm chí ngay cả 1 mét cũng chưa tới. Giữa thiên địa, phảng phất cũng chỉ còn lại trước mắt mây mù kia lượn lờ thân ảnh. Mà trong tay nàng nắm cái kia lạnh buốt bàn tay, cũng tại nói cho nàng, Vinh Đào Đào còn ngăn tại trước người của nàng. Trong nháy mắt này, Ekaterina cảm thấy mình điên rồi. Không biết tại sao, tại cái này nguy hiểm như thế hoàn cảnh dưới, nắm chặt trước người cái kia lạnh buốt bàn tay, nàng vậy mà cảm thấy có chút an tâm. A, Vinh Đào Đào lắc đầu cười cười, cái kia thoải mái bộ dáng, vậy mà cùng năm đó trên cúp thế giới, hắn bị bốc lên biển mây thôn phệ thời điểm không có sai biệt. Ngươi đang cười cái gì? Bên trái đằng trước trong sương mù, truyền đến một đạo cực kỳ âm tàn thanh âm đàm thoại. Nghe được, ngắn ngủi mấy cái từ đơn, đều là từ đối phương trong kẽ răng gạt ra. Vinh Đào Đào không lưu vết tích lắc lắc mũi chân, nhẹ nhàng đá đá cha nhị giày. Cha nhị lập tức ngầm hiểu, lặng lẽ dung nhập trong sương mù. Vinh Đào Đào nhún vai, nói ra ngươi khả năng không tin. Liên quan tới bị ám sát loại chuyện này, ta đã quen thuộc. Sau lưng, Ekaterina ngây ngốc miệng mở rộng. Hắn thật không sợ a? Nguy hiểm như thế mà kinh dị chiến trường sinh tử, hắn vậy mà nói mình đã thành thói quen. Ám sát, ha ha, hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, ngươi thật là biết hướng trên mặt mình thiếp vàng. Bình tương đương, vừa dứt lời, lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Vân chi hồn cùng tiết chi hồn trùng điệp đụng nhau thanh âm. Vinh Đào Đào lại biết rõ rành rành. Lan, âm tàn thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi là cái mù lòa. Ô, cha nhị thanh âm xa xa truyền đến. Vinh Đào Đào nghe chút cha nhị không tại địch nhân bên cạnh. Lúc này đưa tay, lại là một phát tiết long quyền. Hô, thảo, tiểu tạp chủng, ách, chấm ngoặc kép. Tiếng mắng chưa rơi, cực tốc xoay tròn ra cha nhị, giống như mũi khoan đồng dạng, tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Trong nháy mắt chui đến tiếng chửi rủa truyền đến phương hướng. Lại là đinh, một tiếng vang giòn, cũng không có lưỡi đao vào thịt thanh âm. Hiển nhiên, đối phương cũng có toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ. Hô, sau một khắc, một cây to lớn tiêu vân trụ từ trên trời giáng xuống. Vinh Đào Đào ẩn ẩn cảm thấy cuồng mãnh khí lãng từ đỉnh đầu vọt tới. Hắn lúc này tiết chi vũ toàn bộ triển khai. Dưới chân bỗng nhiên một băng, mang theo Ekaterina cấp tốc hướng phía sau thối lui. Ầm ầm, cho dù là dốc hết toàn lực trốn tránh, Vinh Đào Đào cùng Ekaterina vẫn như cũ bị cuồng mãnh khí lãng đánh bay ra ngoài 5-6 mét. Má, các ngươi một cái đều không sống nổi. Âm tàn thanh âm rốt cục trở nên táo bạo phát cuồng. Tức giận quát, ta, nói, Vinh Đào Đào lại là rút ra phương thiên họa kích, nằm ngang ở trước người. Từng lớp sương mù bên trong, Vinh Đào Đào hướng phía cái kia tiếng giống giận dữ âm truyền đến phương hướng. Trầm giọng nói, đến, trên chính diện ta, sao, tiểu tạp chủng, ngươi đi chết đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.